Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 170 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô tộc bên ngoài. Một vị dáng người khôi ngô, người mặc vải xám dày cỏ trung niên nam tử, nhìn lên trước mặt Tô tộc. Liền long thương cùng huyết đao đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, nhìn đến Tô tộc trận pháp phòng ngự thật không đơn giản. Mời Tô huynh ra gặp một lần. Thanh âm bức thành tuyến xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Đang cùng lạc lời nói Tô thần, mày nhíu lại nhăn, nói ra, để ta đi ra xe một chút. Ta cùng ngươi đi. Nắm thật chặt Lạc Thiên Phi tay, Tô thần vừa cười vừa nói, thì hiện tại ta, nhìn chung tiên vực lại không người có thể thương tổn ta mảy may, ngươi yên tâm. Cẩn thận. Ân. Tô thần đứng dậy rời đi. Nhìn đứng ở tộc bên ngoài trung niên nam tử khôi ngô, Tô thần hơi kinh ngạc, ôm một cái quyền, hỏi, ê không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ha ha ha, ngươi trực tiếp gọi ta bàn cổ là đủ. Bàn cổ. Bàn cổ bá chủ. Tô thần ánh mắt lập tức động lại, hắn nghe Lôi Đình Trọng nói qua, thượng cổ thời kỳ tam đại tiên vực bá chủ, theo thứ tự là bàn cổ bá chủ, hồng quân bá chủ cùng Trúc Minh bá chủ. Bởi vì chính mình vẫn lạc duyên cớ, làm đến 81 cái tiên đế bản toàn bộ sụp đổ. Từ đó để thượng cổ thời kỳ tất cả cường giả toàn bộ thức tỉnh, bên trong liền bao quát thượng cổ ba đại bá chủ, 30 vị chí cường ở bên trong. Bàn cổ huynh lần này tới ta Tô tộc, không biết có chuyện gì. Long Thương tới tìm ta, để cho ta giúp nàng phá vỡ ngươi Tô tộc phòng ngự, ta thật rất kinh ngạc, ngươi Tô tộc trận pháp phòng ngự lại có thể ngăn cản được hai vị chí cường công kích. Bàn cổ huynh muốn thử một chút. Tô huynh, ta lần này đến đây không phải là muốn cùng ngươi là địch, đơn thuần hiếu kỳ, ngươi Tô tộc trận pháp phòng ngự là có hay không lợi hại như vậy. Tô thần có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt bàn cổ bá chủ, xác thực không có chút nào sát ý tiết ra ngoài, nhìn đến không phải đến tìm phiền toái. Bằng không lời nói, lấy bàn cổ bá chủ thân phận, căn bản không có tất yếu chủ động cùng chính mình giới thiệu. Tô thần chỉ sau lưng Tô tộc, vừa cười vừa nói, ngài bàn cổ huynh không ngại thử một chút. Nghiệm chứng một chút. Thật. Mời. Bàn cổ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn có thể nhìn ra được, Tô thần không phải đang cố ý trang bức, cũng là thật không sợ chính mình ra tay công kích trận pháp phòng ngự. Chẳng lẽ Tô thần đối với mình bố trí trận pháp phòng ngự, làm thật tin tưởng như vậy? Lần này đến đây. Bàn cổ xác thực không có nghĩ qua muốn cùng Tô thần là địch, hắn đã đại khái giải qua Tô thần, đến ra bốn chữ, kẻ này bất phàm. Đã như vậy, vì sao còn muốn là địch? Trở thành bằng hữu chẳng phải là càng tốt hơn? Chỉ là bàn cổ trời sinh cũng là chiến đấu cùng nhân, một đường chiến đấu mà đến, hắn làm tiên vực thượng cổ thời kỳ đệ nhất bá chủ, cũng là tiên vực tối cường giả. Được nghe lại Tô tộc có nghịch thiên phòng ngự, thật rất muốn thử một chút, nhìn xem Tô tộc phòng ngự là có hay không như vậy lợi hại. Lòng háo thắng để bàn cổ trong tay xuất hiện bàn cổ phủ, nhìn lên trước mặt to lớn Tô tộc, nói ra, ở trong tay của ta bàn cổ phủ, chính là lúc trước ta tiến về tinh không vũ trụ, tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, ta lấy tên bàn cổ phủ, nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng. Lúc trước tiên vực sụp đổ, ta tuy nhiên không biết nguyên nhân, bất quá loại kia khủng bố tiên vực thôn phệ, để cho ta mượn nhờ chui này bàn cổ phủ, trực tiếp bổ ra tiên vực, chia làm cửu vực. Thật bá đạo tinh không bảo vật. Tô thần nghe đến bàn cổ lời nói, ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn về phía bàn cổ trong tay bàn cổ phủ. Có thể bổ ra tiên vực, cho dù là sụp đổ tiên vực, cũng đủ để chứng minh bàn cổ phủ bá đạo. Thông qua, Tô thần đối với mình bố trí trận pháp phòng ngự, có 10 phần lòng tin. Coi như bàn cổ mượn nhờ bàn cổ phủ, cũng đừng hòng phá mở trận pháp phòng ngự, trừ phi là tinh không bất hủ, hoặc là tinh không vĩnh hằng tự thân hàn lâm. Lúc trước Vân Kỳ bất hủ trực tiếp khóa chặt chính mình, căn bản không có ra tay đối phó Tô tộc, nói cho cùng vẫn là Vân Kỳ bất hủ đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin. Tô thần dựa vào lui, ý tứ đã rất rõ ràng. Bàn cổ không nói gì thêm, hắn cũng bị bốc lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tô tộc phòng ngự là có hay không lợi hại như vậy. Hít thở một hơi thật sâu, tay nắm lấy bàn cổ phủ, thể nội lực lượng bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào hai tay. Bá thiên. Không có lung ta lung tung trò mèo, chỉ có thuần lực lượng, bàn cổ trong tay bàn cổ phủ, hướng thẳng đến Tô tộc hung hăng bổ đi ra. Thuần hệ sức mạnh võ giả. Tô thần phát hiện, Bàn Cổ cùng Đường Tam Chú Ý đi là cùng một cái võ đạo, đều thuộc về thuần hệ sức mạnh võ giả. Loại này võ giả rất là đáng sợ, bởi vì bất luận cái gì khoa chân múa tay đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là chuyện cười. Vạn trượng phủ ảnh tại hư không trong nháy mắt ngưng tụ, hung hăng bổ vào Tô tộc phòng ngự phía trên. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa, khí lãng tức thì bị tụ lại, vạn trượng phủ ảnh bổ vào Tô tộc giống như đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai mắt lập tức động lại, Bàn Cổ rất rõ ràng hắn vừa mới thi triển bá thiên đến cùng có nhiều bá đạo, tuy nhiên không kịp năm đó bổ ra tiên vực 10%, bất quá cổ lực lượng này đã đủ để hủy diệt tiên vực bất luận cái gì tồn tại. Năm đó cổ khí thế kia cùng lực lượng, cũng là dựa vào nhiều mặt cơ duyên và cơ hội điệp gia, cũng không có khả năng lại đạt tới. Thật bá đạo phòng ngự, khó trách liền Long Thương Chí Cường cùng Huyết Đao Chí Cường đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha, Tô Huynh, ngươi thật là một cái trận pháp thiên tài, lại có thể bố trí ra bá đạo như vậy trận pháp, ngay cả ta đều không cách nào phá vỡ, tin tưởng toàn bộ tiên vực, không có người nào có thể phá mở trận pháp phòng ngự. Cam bái hạ phong. Tô Thần tâm lý lại rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, muốn là vẻn vẹn chính mình bố trí xuất trận pháp, chưa hẳn có thể ngăn cản được cái này nhất phủ, thậm chí là không ngăn cản được Huyết Đao Chí Cường cùng Long Thương Chí Cường đều là ẩn số. Nói cho cùng vẫn là dung nhập 6 giọt tinh huyết giọt nước duyên cớ. Tô Thần không có chút nào hối hận cùng không muốn, bởi vì hắn nhất định phải cam đoan người nhà an toàn. Mà hắn không có khả năng thời thời khắc khắc thủ ở gia tộc, lúc trước sự tình, tuyệt đối không thể lại phát sinh, bất kỳ một cái nào người nhà cũng không thể lại ra sự tình. Tuyệt đối không thể. Bây giờ trong tay đã lại không cái gì một giọt tinh huyết giọt nước, Tô Thần cũng hiểu được, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đã từng chính mình, cũng không có tinh huyết giọt nước, đồng dạng từng bước một đi đến bây giờ. Bàn Cổ huynh, ngươi cùng Long Thương Chí Cường quan hệ. Không có quan hệ, chỉ là tại thượng cổ thời kỳ, ta đã từng thiếu một món nợ ân tình của nàng mà thôi, bất quá cái này người tình, ta ngày sau sẽ tìm cơ hội còn cho nàng, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, ta lần này đến đây, thì là đơn thuần thử một chút ngươi trận pháp phòng ngự, không có hắn ý tứ. Thở phào, Tô Thần rất là kiên kỵ bàn. Hắn hiện tại còn không cách nào xác định, 33 vị thượng cổ siêu cấp cường giả bên trong, đến cùng cái nào là bản thổ võ giả, cái nào là đến từ tinh không vũ trụ. Dù sao lấy hắn tình huống bây giờ, xác thực không cách nào chống lại ngoại lai tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi phải cẩn thận chút Minh bá chủ, còn có ngươi hủy diệt vạn thú tiên tộc, Huyết Đao Chí Cường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ánh mắt ngưng tụ, Tô Thần có chút nghe không rõ. Tám đại tiên tộc tiền thân là Huyết Đao tiên tộc, làm Huyết Đao tiên tộc tộc trưởng Huyết Đao Chí Cường, cùng chính mình có ân oán, hắn có thể lý giải. Chúc Minh bá chủ muốn đối phó chính mình. Vì cái gì? Cần phải biết rằng, hắn cùng Chúc Minh bá chủ ở giữa vô ân không oán. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Bàn Cổ bất đắc dĩ nói, kể ta, Hồng Quân, Chúc Minh, ba người tại thượng cổ thời kỳ, cộng đồng nắm trong tay tiên vực. Ta cùng Hồng Quân thuộc về tiên vực thổ dân võ giả, mà Chúc Minh lại không phải tới từ Huyết Luân tinh cầu, đến từ tinh không vũ trụ hắn tinh cầu, thân phận rất là thần bí. Năm đó ta cùng Hồng Quân đi ra ngoài lịch luyện, cùng Chúc Minh gặp gỡ, cùng một chỗ lịch luyện, tại bí cảnh bên trong, ba người chúng ta phân biệt được đến Bàn Cổ phủ, định giới Hạn Châu cùng thí nói phiến. Chúc Minh theo chúng ta trở về tiên vực về sau, liền mất đi tung tích, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn cảm giác hắn có nhiều chỗ không thích hợp. Tô Thần vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, việc này cùng chính mình y nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Nhắc nhở chính mình. Bàn Cổ thì là tiếp tục nói, cho Chúc Minh trong tay thí nói phiến vô cùng bá đạo, có thể hủy diệt bất kỳ lực lượng nào, ta sợ gây bất lợi cho tiên vực. Bàn Cổ huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi cho rằng Chúc Minh có tâm làm loạn, vì sao ngươi cùng Hồng Quân bá chủ không liên thủ, trực tiếp đem diệt sát? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Thượng cổ ba đại bá chủ, muốn là một đối một tình huống dưới, Bàn Cổ cùng Hồng Quân rất khó đánh giết Chúc Minh, muốn là hai đại thượng cổ bá chủ liên thủ, liền có rất lớn cơ hội có thể làm đến trấn áp. Rất khó khăn, năm đó chúng ta gặp gỡ thời điểm, Chúc Minh thực lực liền ngự trị ở bên trên chúng ta, ta có thể Chúc Minh thực lực, hiện tại đã siêu việt chúng ta, chỉ là chúng ta trong tay có Bàn Cổ phủ cùng định giới Hạn Châu, Chúc Minh không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Bàn Cổ huynh, có lời nói không ngại nói thẳng. Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần không tin Bàn Cổ chỉ là đơn thuần nhắc nhở, bởi vì quá vô nghĩa. hắn cùng Trúc Minh ở giữa không có chút nào ân oán, Trúc Minh cũng không phải là ăn no căng lấy không chuyện làm, đến treo chọc chính mình. Bàn cổ nói như thế, khẳng định có lấy thuộc về hắn ý tứ. Tô huynh, thực không dám giấu giếm, ngươi muốn là bình thường tiên đế võ giả, ta chắc chắn sẽ không đến đây. Mà ngươi, lại có thể điều động tiên đế bản lực lượng, bị tiên vực thừa nhận, thậm chí còn hủy diệt vạn thú tiên tộc, ngăn cản được Long Thương Chí Cường công kích. Ta nghĩ ngươi hẳn là có đặc thù lực lượng thủ hộ. Tiên vực bản nguyên. Tô thần không có trả lời. Càng là như thế, bàn cổ càng là kiên định chính mình suy đoán. Có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, thì là bị tiên vực tuyển định người, nhìn đến ngươi đã thu hoạch được muốn tán thành, cho nên có thể điều động tiên vực bản nguyên lực lượng, mới có thể ngăn cản được Đường Đường Chí Cường công kích. Bằng không lời nói, ta thực sự không nghĩ ra được, một cái toái đạo tiên đế cảnh võ giả, lại có bản lĩnh gì có thể chống lại Chí Cường cường đại thế công. Tô thần cười. Không hổ là bàn cổ bá chủ, thậm chí ngay cả việc này đều có thể đoán được. Hắn không phủ nhận bàn cổ suy đoán. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Hắn được đến tiên đế bản cùng hoang vu giới tán thành, đồng thời đi qua ức vạn vị diện luân hồi, làm đến hắn chánh thức được đến tinh cầu tán thành, từ đó có thể thu hoạch được tinh cầu bản nguyên tương trợ. Bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng không nhìn tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả công kích. Tô huynh, ta cũng không che giấu, ta lần này đến đây tìm ngươi, trừ muốn thử một chút ngươi bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là ta muốn mời ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó Trúc Minh bá chủ. Đồng thời ta có thể hứa hẹn, chỉ cần có thể đánh giết Trúc Minh, trong tay hắn thí nói phiến liền thuộc về ngươi. Chính đề tới. Đây mới là bàn cổ đến đây chánh thức mục đích, cậu thí nếm thử, thì là muốn mời chính mình đối phó Trúc Minh bá chủ. Tô thần vừa cười vừa nói, ngày bàn cổ huynh, ta muốn ngươi có phải hay không lầm, ngươi nói không sai, ta xác thực được đến tiên đế bản chi chủ tán thành, có thể điều động tiên vực bản nguyên thủ hộ, nhưng đó cũng là thủ hộ. Thủ hộ không có nghĩa là công kích. Ta có thể ngăn cản được Chí Cường công kích, lại không cách nào đánh giết Chí Cường, huống chi là Trúc Minh bá chủ. Liền không cần nghĩ. Muốn là bình thường võ giả, như vậy chính mình liên thủ cũng coi như. Duy chỉ có Trúc Minh bá chủ, đây chính là thượng cổ ba đại bá chủ một trong, liền bàn cổ bá chủ cùng Hồng Quân bá chủ liên thủ, đều không thể thuận lợi trấn áp tồn tại. Chính mình cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chạy tới liên thủ với bàn cổ, cùng một chỗ đối phó Trúc Minh bá chủ. Cho mình nhiều tìm phiền toái. Tô huynh, Trúc Minh muốn là ngày sau thương tổn tiên vực, ngươi đã thân là tiên đế bản chi chủ, bị tiên vực tán thành, có phải hay không cần phải thủ hộ tiên vực? Tiên vực gặp nạn, ngươi tô tộc cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Tô thần gật gật đầu, hắn hiểu được bàn cổ ý tứ. Bàn cổ huynh, tha thứ ta nói thẳng, lấy ta thực lực bây giờ, khẳng định không phải Trúc Minh địch thủ, thậm chí hội bị trấn áp, muốn là ngươi nguyện ý chờ, cái kia chờ ta đột phá đến tinh không tu luyện giả, thậm chí là tinh cảnh thời điểm, lại liên thủ với ngươi, như thế nào? Đầu tiên, Trúc Minh bá chủ đến từ tinh không vũ trụ, không phải huyết luân tinh cầu thổ dân, hắn có thể để phòng ngự người khác, lại không cách nào phòng ngự Trúc Minh bá chủ. Lần, trong tay mình đã không có tinh huyết dọc nước, không có ỷ vào, hắn có thể không nguyện ý cho mình treo chọc cường đại như thế phiền phức. Sau cùng, muốn liên thủ không có vấn đề, cần chờ đến hắn tu vi tăng thực lực lên, hiện tại khẳng định là không được. Bàn cổ gật gật đầu, hắn hiểu được tô thần ý tứ, phòng thủ không có nghĩa là có thể chủ động công kích. Bất đắc dĩ cười cười, bàn cổ vừa cười vừa nói, kể ta minh bạch ngươi ý tứ, hiện tại chúng ta đều vừa mới thức tỉnh, thực lực đều còn không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không nhất thời vội vã, ngươi trước thật tốt tu luyện, có thể bị tiên vực tán thành người. Tin tưởng ngươi thiên phú đủ để có một không hai tiên vực, ta chờ mong ngươi trưởng thành ngày đó, đến thời điểm chúng ta kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đối phó Trúc Minh bá chủ. Tô thần tâm lý lại là có đề phòng, hắn không biết toàn bộ tin tưởng bàn cổ. Chính như bàn cổ vừa mới chỗ nói. Bàn cổ cùng Hồng Quân hai người tiến về tinh không vũ trụ, cùng Trúc Minh gặp gỡ cùng một chỗ tiến về bí cảnh lịch luyện, bây giờ lại là muốn sau lưng đánh giết Trúc Minh. Nói khó nghe chút, hắn hiện tại đều không rõ lắm. Bàn cổ bá chủ đến cùng là tốt người hay là người xấu, là bằng hữu hay là địch nhân. Bàn cổ huynh, ta ngày sau liên thủ với ngươi không có bất cứ vấn đề gì, đến mức thí nói phiến thuộc về người nào, đó cũng là về sau sự tình, đã ngươi mời ta liên thủ, có phải hay không cần phải lấy ra chút thành ý. Ha ha, ngươi còn quá thật hiện thực, bất quá ngươi ta chỉ là vừa mới gặp mặt, xác thực cần phải hiện thực, Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Thần cũng bị Bàn Cổ lời nói chọc cười, hắn biết rõ Bàn Cổ tìm chính mình nguyên nhân, nếu không phải mình được đến tiên vực tán thành, là tiên đế bản chi chủ, Bàn Cổ sẽ tìm chính mình liên thủ. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Đúng là như thế, hắn mới cần muốn lấy được điểm ngon ngọt, liên thủ là ngày sau sự tình. Ta hiện tại cần muốn tăng lên thân thể thực lực, nếu là có thể thôn phệ Long tộc tộc nhân. Long tộc. Bàn Cổ ánh mắt lập tức động lại. Hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà muốn thôn giết toàn bộ Long tộc. Bàn Cổ huynh, ta không cần thôn giết Long Thương Chí Cường cùng chính đại tổ Long, chỉ cần hắn Long tộc tộc nhân. Tốt như vậy cơ hội, Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Muốn tìm chính mình liên thủ, cần muốn trả giá một chút. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Mặc kệ Bàn Cổ phải chăng thật tâm, bởi vì hắn không cách nào xác định tình huống dưới, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên tự thân thực lực. Phòng ngự cùng công kích là hai chuyện khác nhau. Phòng ngự lại cường đại cũng là vô nghĩa, gặp phải tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, vẫn là bó tay bó chân, không cách nào chính thức làm đến chống lại. Muốn trấn áp địch nhân, nhất định phải tăng lên tự thân thực lực. Vẹn vẹn là hắn tình huống bây giờ, khẳng định không cách nào ngăn chặn Long Thương Chí Cường cùng chính đại tổ Long, muốn thôn phệ Long tộc tộc nhân, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Một khi có Bàn Cổ tương trợ, như vậy chính là một tình huống khác. Tô huynh, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận, Long Thương Chí Cường đối với ta có ân. Bàn Cổ huynh, thiên hạ không có song toàn mỹ sự tình, ngươi vừa mới cũng đã nói, Chúc Minh bá chủ lúc nào cũng có thể gây bất lợi cho tiên vực, muốn cho ta liên thủ, liền cần tương trợ ta tăng thực lực lên. Cái kia cũng không cần thôn phệ Long tộc đến đề thăng. Long tộc đối với ta thân thể tăng lên, có rất lớn tương trợ. Vô cùng đơn giản, không có còn lại nói nhảm. Bàn Cổ triệt để trầm tư xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, tâm lý nhiều ít có chút phẫn nộ. Muốn là đổi lại người khác, hắn chịu chắc chắn trực tiếp trấn áp, hoặc là chọn rời đi. Thân là tiên vực đệ nhất cường giả, thượng cổ ba đại bá chủ một trong, khi nào bị người coi thường như thế, Tô Thần là cái thứ nhất dám ở trước mặt hắn như thế, duy chỉ có Tô Thần. Bàn Cổ đương nhiên biết Tô Thần tại ỷ vào cái gì. Ỷ vào chính mình là tiên đế bản chi chủ, được đến tiên vực bản nguyên lực lượng thủ hộ. Hắn thật là muốn nhờ Tô Thần lực lượng, tới đối phó Chúc Minh bá chủ, vẻn vẹn là hắn liên thủ với Hồng Quân, thật đúng là không cách nào trấn áp Chúc Minh bá chủ. Rất là kiên kỵ Chúc Minh bá chủ. Trọng yếu nhất là, Bàn Cổ rất rõ ràng có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, được đến tiên vực tán thành người, tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ có lần này. Không có vấn đề. Nghe đến Bàn Cổ đáp ứng, Tô Thần tâm lý rất là kinh hỉ. Ngươi khi nào có thời gian? Hiện tại. Bàn Cổ rất là phiền muộn, hắn làm sao cảm giác mình phía trên Tô Thần làm, bất quá lại không có biện pháp nào, rốt cuộc lần này là hắn chủ động đến đây, mà không phải Tô Thần đi tìm hắn. Đi. Long tộc. Long Thương Chí Cường trở về, liền chờ Tô tộc bị phá ra tin tức, nguyên bản nàng là muốn cùng Bàn Cổ bá chủ cùng một chỗ tiến về Tô tộc. Lại bị Bàn Cổ bá chủ cự tuyệt. Người khác không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, không có nghĩa là Bàn Cổ bá chủ không cách nào làm đến. Nàng tin tưởng vững chắc Bàn Cổ bá chủ cường đại. Làm là thượng cổ ba đại bá chủ một trong, tiên vực đệ nhất cường giả, Bàn Cổ trong tay Bàn Cổ phủ tuyệt đối có thể thành là thứ nhất tiên khí. Ngay tại lúc này, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ sơn cốc. Quanh một tiếng, một thanh cự đại phủ đầu từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp hung hăng bổ ra sơn cốc phòng ngự, rơi vào sơn cốc chính vị trí trung tâm. Bàn Cổ phủ. Nhìn lên trước mặt búa lớn, Long Thương sắc mặt đột biến. Nàng quá nhận biết Bàn Cổ phủ, thực sự không có nghĩ đến, vì sao Bàn Cổ phủ lại đột nhiên xuất hiện tại Long tộc. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống hai người, Long Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, gắt cao nhìn chằm chằm. Long Thương, Tô Thần ta mang đến. Bàn Cổ đại ca, ngươi cái này là ý gì? Không biết vì cái gì, Long Thương Chí Cường luôn luôn cảm giác Bàn Cổ lần này mang theo Tô Thần đến đây, không có chút nào hảo ý, rốt cuộc Tô Thần trên mặt loại kia bựa nụ cười, để cho nàng có loại dự cảm không tốt. Làm sao có khả năng sự tình, Bàn Cổ thức tỉnh 300 năm, khẳng định không biết Tô Thần. Chẳng lẽ hai người nhận biết? Rốt cuộc lần này Bàn Cổ tiến về Tô tộc, không để cho nàng theo, Long Thương liền đã đoán đến việc này không đơn giản. Bàn Cổ gật gật đầu, nói ra, Ta nguyện ý làm cái hòa sự lão, nhìn giữa các ngươi ân oán phải chăng có thể tiêu trừ, Long Thương, cho ta một bộ mặt, như thế nào? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Long Thương tâm lý hung hăng mắng lấy bàn cổ bá chủ, vốn là đáp ứng chính mình đi phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đánh giết Tô thần. Hiện tại đâu? Vậy mà muốn làm hòa sự lão, tiêu trừ giữa bọn hắn ân oán, như thế nào tiêu trừ? Không nói trước Tô thần hủy diệt Thái Lục Tiên vực Long tộc sự tình, vẻn vẹn là lấy đi nàng hai mảnh ngực vẫy, còn ngửi ngực vẫy vị đạo, đây cũng là nàng không cách nào hòa giải nguyên nhân thực sự. Đối với nàng tới nói, đây cũng là vô cùng nhục nhã. Bàn cổ đại ca, ta cùng hắn không thể tiêu trừ ân oán, năm đó ngươi chính miệng hứa hẹn, muốn trả ta nhân tình, ta hiện tại liền cần ngươi còn, giúp ta giết hắn. Long Thương rất là phiền muộn. Nàng và chính đại tổ long liên thủ đều không thể đánh giết Tô thần, phòng ngự thực sự quá đáng sợ. Đến bây giờ các nàng đều không nghĩ ra, vì sao Tô thần chỉ là toái đạo tiên đế cảnh, lại có thể ngăn cản được tinh cảnh võ giả thế công, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, duy nhất hy vọng, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ bàn cổ bá chủ lực lượng trấn sát Tô thần, báo thù cho nàng, báo nhục nhã nàng cừu hận. Bàn cổ lại là lắc đầu, nói ra, "Ê Long Thương, ngươi nhân tình, ta ngày sau hội còn cho ngươi, duy chỉ có việc này không được." Vì sao? Đây là Long Thương không nghĩ ra sự tình. Nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ. Bàn cổ mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Kể có một số việc, có thể làm, có một số việc, không thể làm, ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngươi không nguyện ý tiêu trừ đoạn ân oán này, vậy ta chỉ có thể mời ngươi cùng bọn hắn chín cái rời đi Long tộc." Nghe đến lời này, Long Thương có thể theo bàn cổ trong thanh âm, nghe ra một chút dứt khoát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bàn cổ muốn tương trợ Tô thần đối phó chính mình? Ngươi nghĩ muốn thế nào? Long Thương, xem như ta bàn cổ có lỗi với ngươi, ngày sau ta sẽ bổ khuyết ngươi, hiện tại Tô huynh cần ngươi Long tộc, có điều hắn đã hứa hẹn, ngươi cùng bọn hắn chín cái đều có thể rời đi. A, à, chạy đến chính đại tổ Long, đã nghe đến bàn cổ bá chủ ý tứ, cũng là đang giúp đỡ Tô thần tới đối phó Long tộc. Phẫn nộ Thái Lục tổ Long, cả giận nói, ngày bàn cổ, năm đó muốn không phải chủ nhân nhà ta, ngươi đã vẫn lạc, coi như ngươi không nguyện ý trả nhân tình, cũng không cần giúp Long tộc địch nhân đến đối phó chủ nhân nhà ta. Đúng đấy, ngươi bàn cổ thế nhưng là thượng cổ đệ nhất cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh, lại làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ không sợ tiên vực chuyện cười? Rất là sợ hãi bàn cổ, muốn là bàn cổ thật muốn tương trợ Tô thần, như vậy đối tại Long tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đến thời điểm liền xem như Long Thương, đều không thể chống lại bàn cổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tộc hủy diệt. Quá khi dễ Long. Đều khi dễ đến nhà. Muốn không phải sợ hãi bàn cổ, đổi lại người khác lời nói, tin tưởng chính đại tổ Long không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thì xuất thủ. Hận không thể đem Tô thần chém thành muôn mảnh. Liền mang theo đem bàn cổ bá chủ nghiền xương thành tro. Không mang theo khi dễ như vậy Long. Chính đại tổ Long ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì kiên kỵ bàn cổ, chỉ là dám động động mồm mép mà thôi, cũng không dám có chút hành động. Liền Long Thương đều không phải là bàn cổ địch thủ, huống chi là bọn họ. Ba ba. Thái Lục tổ Long cùng Mang Hoang tổ Long bị một bàn tay hung hăng phiến ra ngoài, bàn cổ lạnh lùng nói, "Để xem ở Long Thương trên mặt mũi, hôm nay tha các ngươi vừa chết." Đây cũng là chênh lệch. Bàn cổ thực lực cường đại, triệt để chấn nhiếp chính đại tổ Long. Long Thương biến ảo hình người, tuyệt mỹ dáng người tràn ngập bạo tạc lực, ánh mắt lạnh lẽo, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt bàn cổ. Bàn cổ, ngươi thật muốn cùng ta Long tộc là địch. Không phải vì địch, chỉ là vì đại cục suy nghĩ. Bàn cổ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người ta đã vừa mới nói qua, ta ngày sau hội bổ khuyết ngươi, toàn lực tương trợ ngươi trùng kích ngôi sao cầu cảnh, một cái Long tộc mà thôi, tu vi đột phá đến chúng ta cảnh giới này, ngươi Long tộc đã không trọng yếu nữa. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Long Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười như là sấm nổ gào rú, lăn lộn hướng lấy trời cao thương khung hung hăng cắm tới. Khó có thể tin, đây là bàn cổ nói tới. Năm đó ta liều chết cứu ngươi, muốn không phải ta, ngươi bàn cổ đã là cái chết người, ngươi bây giờ lại muốn diệt ta Long tộc, ngươi xứng đáng ta sao? Một bên là Long Thương Long tộc, một bên là Tô thần. Làm bàn cổ quyết định đến đây Long tộc thời điểm, liền đã có chỗ quyết định. Tô huynh, phải chăng có thể cho ta một canh giờ? Mời. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được bàn cổ ý tứ, xoay người rời đi. Bất quá chỉ là đi tới Long tộc bên ngoài, triệu hồi ra khôi lỗ trông coi Long tộc, bất kỳ người nào đều không được rời đi nửa bước. Chính đại tổ Long cũng đi theo ra. Trong Long tộc, bàn cổ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ê Long Thương, ngươi cần phải minh bạch, phàm là có hắn biện pháp, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Hừ, vậy ngươi thì liên hợp ngoại nhân diệt ta Long tộc. Tâm lý rất là áy náy, bàn cổ bất đắc dĩ nói, ngày năm đó ngươi không để ý chính mình sinh tử, cũng xuất thủ cứu giúp ta rất cảm kích, nhưng là ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cố nén lửa giận trong lòng. Long Thương dần dần bình tĩnh trở lại, nàng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết bàn cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại nàng trong nhận thức biết, bàn cổ không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Cũng không cần thiết sợ hãi Tô Thần, vì sao muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, tới đối phó chính mình, thậm chí còn muốn hủy diệt Long tộc. Nguyên nhân ngươi cũng đã biết, vì cái gì ngươi không cách nào phá vỡ Tô Thần tự thân phòng ngự. Tiên đế bản. Không sai, chính là tiên đế bản, đã từng có người đã nghe qua, Tô Thần tự xưng chính mình vì tiên vực chi chủ, cũng là bởi vì hắn là tiên đế bản chi chủ, 300 năm trước, tiên đế bản sụp đổ, làm đến tất cả chúng ta ào thức tỉnh, mà Tô Thần thì là trọn vẹn biến mất 300 năm. Căn cứ ta suy đoán, năm đó tiên đế bản sụp đổ, Tô Thần mượn nhờ 300 năm thời gian, thì là tiêu hóa tiên đế bản bản nguyên lực lượng, tuy nhiên hắn tu vi không được tốt lắm, bất quá tại tiên vực, có tiên vực bản nguyên thủ hộ, liền không ai có thể thương tổn hắn, bao quát ta ở bên trong, trừ phi là có thể triệt để đánh vỡ tiên vực bản nguyên. Thì ra là thế. Long Thương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần phòng ngự như vậy lợi hại, nguyên lai là được đến tiên vực vị diện bổn nguyên thủ hộ, khó trách liền nàng đều không cách nào phá vỡ phòng ngự lực lượng. Bàn cổ đại ca, lấy người bàn cổ phủ đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự sao? Cũng không được, vẫn là câu nói kia, muốn phá vỡ Tô Thần tự thân phòng ngự, trừ phi là trước có thể phá vỡ tiên vực bản nguyên, muốn thật sự là như thế lời nói, toàn bộ tiên vực đều triệt để xong. Người ta đều đến từ tiên vực, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tiên vực sụp đổ. Làm không sai không muốn nhìn thấy tiên vực sụp đổ, chỉ là đối mặt Tô Thần, nàng thực sự cảm thấy quá oan uổng. Nàng thế nhưng là thượng cổ chí cường một trong, tiên vực đỉnh cấp tồn tại, lại ngay cả một cái nho nhỏ toái đạo tiên đế đều không thể giải quyết, thật sự là mất mặt cùng cực, lại không có biện pháp nào. Bàn cổ đại ca, đã võ giả đột phá tuyệt thế chúa tể cực hạn, đạt tới tinh không tu luyện giả, thậm chí là tinh cảnh. Liền có thể áp đảo vị diện phía trên, vì sao chúng ta còn không cách nào phá vỡ Tô Thần tự thân tiên vực bản nguyên thủ hộ? Đây cũng là Long Thương không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình. Nói không thông. Bàn cổ bất đắc dĩ cười cười, nói ra, em muốn là ngươi ta đến từ tinh không vũ trụ, thì có thể làm được, nhưng là chỉ cần tiên vực bản thổ tu luyện võ giả, thì không cách nào làm đến. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi ta theo bắt đầu ngay tại tiên vực tu luyện, cho dù là đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, cũng vẫn là nắm giữ lấy tiên vực bản nguyên lực lượng, cho nên chúng ta không cách nào phá vỡ tiên vực bản nguyên. Thì ra là thế, Long Thương xem như triệt để minh bạch. Trúc Minh càng ngày càng quỷ dị, ta cùng Hồng Quân nhất trí cho rằng, Trúc Minh hội gây bất lợi cho tiên vực, cho nên ta cần Tô Thần tương trợ, hắn là bị tiên đế bản tán thành người, cũng được đến tiên vực bản nguyên, một khi hắn tu vi tăng lên, liền có thể tương trợ chúng ta, cùng một chỗ trấn áp Trúc Minh. Mà ta cùng hắn đã ước định, chỉ muốn cầm ra Long tộc, ngươi cùng tổ Long, còn có Long tộc mấy vị tinh không tu luyện giả đều có thể không việc gì, giữa các ngươi ân oán, cũng có thể như vậy xóa bỏ. Nghe đến lời này, Long Thương song quyền nắm thật chặt, càng nghĩ càng là biệt khuất. Thân là đường đường chí cường một trong, còn có bàn cổ tọa trấn, bây giờ lại muốn bởi vì liên thủ Tô Thần, giao ra Long tộc. Long Thương muội muội, liền xem như ngươi thành toàn ta, là ta bàn cổ có lỗi với ngươi. Hít thở một hơi thật sâu, Long Thương chầm chầm lên trước mặt bàn cổ, nói ra, ngày năm đó ngươi đã từng nói cho chúng ta biết 30 người, nói là tiên vực có đại bí mật, tất cả chúng ta coi như đột phá đến tinh không tu luyện giả, cũng một mực lưu tại tiên vực, bao nhiêu năm, ta muốn hỏi một chút, như lời ngươi nói tiên vực bí mật đến cùng là cái gì? Lắc đầu, bàn cổ thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi tiên vực bí mật, ta còn tạm thời không cách nào nói cho ngươi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ nói. Long Thương muội muội, việc này như vậy nói định, ngươi bây giờ tuyển ra Long tộc đệ tử hạch tâm, còn lại tộc nhân toàn bộ giao cho Tô Thần. Nhìn chằm chằm Long Thương, Bàn Cổ thổn thức nói, ở người ta muốn đi cũng là tranh đoạt tiên vực cơ duyên, sau đó rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ, chỗ đó mới là chúng ta thiên địa, ngươi không có khả năng một mực thủ hộ Long tộc, đồng thời bị tiên vực tán thành, ta cần Tô Thần trợ giúp, không đơn thuần là vì đối phó Chúc Minh, còn có tiên vực cơ duyên, ngươi tin được ta sao? Ân. Vậy ngươi liền nghe ta không biết hại ngươi, ta ngày sau cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi trùng kích ngôi sao cầu cảnh, còn có càng cao cảnh giới. Long Thương minh bạch Bàn Cổ ý tứ, đơn giản chính là vì tự thân, từ bỏ tộc nhân. Không gì đáng trách. Nàng cũng minh bạch loại tình huống này, nàng muốn ngăn cản là chuyện không có khả năng, Bàn Cổ không có khả năng từ bỏ tiên vực bí mật. Chính đại tổ Long, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt Tô Thần, hận không thể đi lên trực tiếp cắn chết đối phương. Quá càn rỡ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích Long tộc, không có đem Long Thương để vào mắt. Trọng yếu nhất là Tô Thần tự thân phòng ngự rất là cường đại, cho dù là tập kết bọn họ thập long lực lượng, đều không cách nào phá vỡ Tô Thần phòng ngự. Hiện tại ngược lại tốt. Vốn là Long Thương đại nhân đi tìm Bàn Cổ bá chủ trấn sát Tô Thần. Kết quả đây, Bàn Cổ bá chủ phản chiến đối mặt, vậy mà không nhìn Long Thương đại nhân ân tình. Lựa chọn tương trợ Tô Thần, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì. Vừa mới Bàn Cổ bá chủ xuất thủ, chính đại tổ Long tại Bàn Cổ trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, muốn là Bàn Cổ nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Các ngươi rất hận ta. Có phải hay không hận không thể một miệng nuốt ta? Phẫn nộ Thái Lục tổ Long, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi đừng muốn ở chỗ này càn rỡ, ngươi đơn giản là ỷ vào tự thân phòng ngự cường đại nguyên nhân, nếu là có bản sự, ngươi dám cùng chúng ta công bằng nhất chiến sao? Tô Thần cười lạnh không thôi, không có chút nào quan tâm, lạnh lùng nói, kẻ chính cái loài bò sát, đến bây giờ còn mạnh miệng, các ngươi muốn công bằng nhất chiến, không có bất cứ vấn đề gì, chờ lâu ta mấy năm, ta nhất định sẽ hồi tới tìm các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi trở thành ta Tô tộc thủ hộ tiên long. Ta nhi tử nữ nhi chính thật mong muốn tiên long tọa kỵ, các ngươi chính cái rất là không tệ. Tô Thần coi trọng nhất vẫn là chính đại tổ long. Chỉ là hiện tại, hắn còn cũng không đủ thực lực trấn áp chính đại tổ long, đồng thời Bàn Cổ cũng không có khả năng tương trợ hắn, trấn áp chính đại tổ long. Đến bây giờ, Bàn Cổ cùng Long Thương như cũ tại bên trong nói, cuối cùng Bàn Cổ phải chăng có thể thuyết phục Long Thương, còn thật là một chuyện. Theo Tô Thần, Long Thương khẳng định không phải Bàn Cổ bá chủ địch thủ. Ngay tại Thái Lục Tổ Long muốn mắng chửi người thời điểm, Bàn Cổ cùng Long Thương đi tới. Tô huynh, Long Thương muội tử nguyện ý cùng ngươi hòa giải, hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ Long tộc, nàng có thể cho ngươi tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, đồng thời Long tộc về sau chính là Tô tộc minh hữu. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn hiểu được Bàn Cổ ý tứ. Nhìn lấy Bàn Cổ lôi kéo Long Thương tay, Tô Thần đột nhiên cười. Nguyên lai là lão tình nhân. Không nguyện ý đem sự tình nháo đến quá cứng, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày đã Bàn Cổ huynh mở miệng, vậy ta có ba điều kiện, chỉ cần Long Thương chí cường nguyện ý đáp ứng, việc này như vậy đi qua, như thế nào? Nói một chút. Đệ nhất, Long tộc cùng Tô tộc liên minh, muốn là vi phạm liên minh ước định, cũng có ngày, Long tộc làm ra xin lỗi Tô tộc sự tình, đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm liền mặt mũi ngươi cũng không cho. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Long Thương trực tiếp đáp ứng, nàng thực sự không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, riêng là Bàn Cổ ra mặt tình huống dưới, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, nàng đều hiểu một việc, cái kia chính là muốn trấn áp Tô Thần, cơ hồ là chuyện không có khả năng, đồng thời bọn họ ngày sau còn cần ỷ vào Tô Thần. Thứ hai, ta tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, có thể tùy ý thu lấy bất kỳ lực lượng nào, bao quát toàn bộ Long tộc, bất kỳ người nào đều không được ngăn cản ta. Không có vấn đề. Lần này là Bàn Cổ thay Long Thương đáp ứng, hai người theo thượng cổ thời kỳ liền ở cùng nhau, chỉ là không có xuyên phá tờ giấy này mà thôi, bằng không lời nói, năm đó Long Thương cũng sẽ không liều chết cứu giúp. Bàn Cổ không nguyện ý nhìn lấy Long Thương thương tâm, cũng không nguyện ý trấn áp Long Thương Long tộc. Dạng này cảm giác rất không tệ, hai cái điều kiện này đối tại Long tộc tới nói, không đáng kể chút nào. Cái điều kiện thứ ba, toàn bộ Long tộc, vô luận là ai, bao quát Long Thương chí cường cùng chính đại tổ Long ở bên trong, ta cần mỗi người đều cho ta 10 giọt tinh huyết, toàn bộ. Long Thương chí cường sắc mặt rất là âm trầm, Nàng đương nhiên biết Tô Thần muốn tinh huyết làm cái gì, đơn giản là muốn nhờ tinh huyết tăng thực lực lên. Có thể. Nghe đến Long Thương đáp ứng, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, ở ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt. Tô Huynh, mời, chờ một lát, ta sẽ đem tinh huyết đưa lên. Tô Thần không có rời đi, theo Long Thương cùng Bàn Cổ đi vào Long Tộc. Bàn Cổ một mực tại lấy lòng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Bàn Cổ vì sao muốn như thế, đơn giản là nhìn trúng chính mình là tiên đế bản chi chủ, được đến tiên vực tán thành, nắm giữ tiên vực bản nguyên lực lượng. Khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, Tô Thần rất là hài lòng dạng này kết quả. Rốt cuộc Long Thương là Bàn Cổ lão tình nhân, mình muốn trấn áp Long Tộc, nhiều ít có chút quá phận, xem ở Bàn Cổ trên mặt mũi, việc này coi như thôi. Có thể có được Long Tộc tinh huyết, cũng coi là rất không tệ. Tô Huynh, ngươi như thế tiếp tục thôn phệ Long Tộc, vì sao không tiến hướng Tổ Long vị diện? Tổ Long vị diện? Bàn Cổ gật gật đầu, nói ra, kể tại huyết luân tinh cầu, có một cái vị diện tên là Tổ Long vị diện, tại Tổ Long vị diện, không có bất kỳ cái gì võ giả tồn tại, toàn bộ đều là yêu thú, đồng thời Long Tộc là Tổ Long vị diện bá chủ, nghe nói Long Tộc tộc nhân chiếm cứ chỉnh cái vị diện sinh linh 1/3. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, có điều hắn rõ ràng trắng một cái vị diện, tuyệt đối không thể xem thường. Vẻn vẹn là tiên vực, liền có tinh cảnh cường giả tồn tại, coi như hắn có thể mượn tinh cầu vị diện ngăn cản được bất luận cái gì tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh trấn áp, muốn trấn sát Long Tộc cường giả, lại là rất không có khả năng sự tình. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Bàn Cổ nói ra, kẻ huyết luân tinh cầu có vô số vị diện, không phải mỗi cái vị diện đều có tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh tồn tại, bất quá tại Tổ Long vị diện bên trong, thì là có ngôi sao cầu cảnh tồn tại, cũng tương tự có tinh vân cảnh tồn tại, muốn là ngươi không chê, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Vậy liền rất cảm tạ, ta cũng không cần tiến vào Long Tộc cấm địa, cũng không cần Long Tộc tinh huyết, hiện tại liền có thể rời đi. Bàn Cổ đều nói như thế, Tô Thần cũng không tiện tiếp tục giằng co nữa. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Bàn Cổ tâm lý lại là cười, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, không muốn cùng Tô Thần là địch, lại không nguyện ý nhìn đến Long Thương thương tâm, liền đem Tô Thần chú ý lực chuyển dời đến khác vị diện. Vô sĩ là vô sĩ điểm, nhưng là tại Bàn Cổ trong mắt, khác vị diện Long Tộc có thể vẫn lạc, dù sao cũng so Long Thương chỗ Long Tộc tổn thất phải tốt hơn nhiều. Long Thương ánh mắt rất là im lặng, cả giận nói, ở ngươi là thật rất hiện thực, ngươi có bằng hữu sao? Long Thương. Bàn Cổ có chút bất đắc dĩ, thật vất vả trấn an xuống tới Tô Thần, Long Thương làm như thế, không thể nghi ngờ cũng là đang gây hấn với. Tô Thần lại không có chút nào để ý, cái gọi là bằng hữu quỳ gối thổ lộ tâm tình, nhưng là không thể không thừa nhận, muốn giao cho thổ lộ tâm tình bằng hữu rất khó khăn, đồng thời hắn cũng sẽ không tùy ý kết giao bằng hữu. Có thế giao thì giao, không thể giao thì không giao. Muốn tại tàn khốc hiện thực thế giới sống sót, nhất định phải đầy đủ hiện thực, đủ hung ác độc, đầy đủ bá đạo, đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể có mảy may thương hại, có thể nói như vậy, nhân từ đối với địch nhân, cũng là đối với mình nhân từ. Một cái Long Tộc. Theo Tô Thần, khẳng định không có toàn bộ Tổ Long vị diện đánh đồng. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi lên. Trọng yếu nhất là có Bàn Cổ theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần này tiến về Tổ Long vị diện, nhất định muốn mượn nhờ thôn giết Tổ Long vị diện Long Tộc tộc nhân, không ngừng tăng lên thân thể lực lượng, tranh thủ đem nhục thân tu vi đột phá đến mệnh tuyền cảnh. Có thể nói như vậy, lần này tiến về Tổ Long vị diện tình thế bắt buộc. Bàn Cổ cười, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ. Đã Tô Huynh vội vã như thế, vậy liền theo ta đi. Tô Thần hướng về Long Thương Chí Cường ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, lần này nhiều có đắc tội, cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Long Thương Chí Cường rất là im lặng nói ra, kẻ thật sự là đồ bỏ đi. Không sai. Tại Long Thương Chí Cường trong mắt, Tô Thần cũng là cái đồ bỏ đi, hơn nữa còn là vô cùng hiện thực đồ bỏ đi. Muốn không phải không cách nào đánh giết Tô Thần, hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Bất quá, Long Thương cũng minh bạch, từ giờ trở đi, nàng và Tô Thần chỉ có thể là minh hữu. Một cái bị tiên vực tán thành người, có thể trở thành tiên đế chi chủ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng có thể nhìn ra được, Bàn Cổ đại ca rất là coi trọng Tô Thần. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, nàng sẽ không trở ngại Bàn Cổ đại ca tu luyện đạo lý. Đồng thời nàng hiểu thêm, bàn cổ đại ca chỗ lấy lưu tại tiên vực, chính là vì tiên vực bí mật. Đến bây giờ, nàng cũng không biết tiên vực bí mật là cái gì, bất quá có thể dẫn tới ba đại bá chủ một mực không rời đi tiên vực, nàng có thể đoán được, tiên vực khẳng định không đơn giản. Cực bắc lớn núi tuyết chi đỉnh. Bàn cổ ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, Kê Tô Huynh, năm đó ta tiến về Tổ Long Vị Diện, cùng Tổ Long Vị Diện Tổ Long Tộc, hai đại Tổ Long Chí Tôn nhất chiến, ta tuy nhiên có thể thoáng áp chế, bất quá lại không cách nào thuận lợi đánh giết hai đại Tổ Long Chí Tôn. Các loại tiến về Tổ Long Vị Diện về sau, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn chính diện chống lại Tổ Long Tộc, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là giúp ngươi săn giết hắn Long Tộc, một khi ngươi tu vi đột phá, chúng ta liền rời đi Tổ Long Vị Diện. Được. Bàn cổ cũng không biết, Tô Thần không chỉ có bị tiên vực tán thành, tức thì bị chỉnh hành tinh tán thành, có thể thu hoạch được tinh cầu bản nguyên thủ hộ. Loại tình huống này, bất luận cái gì vị diện, chỉ cần là đến từ huyết luân tinh cầu vị diện, hắn liền có thể ngăn cản được bất luận cái gì tinh không tu luyện giả, bao quát tinh cảnh võ giả công kích, trừ phi là đến từ tinh không vũ trụ võ giả cùng yêu thú. Đi. Trong tay xuất hiện bàn cổ phủ, hướng thẳng đến trước mặt không gian hung hăng bổ đi ra. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, vang vọng toàn bộ hư không. Trước mặt không gian hắc động tự hồ muốn thôn phệ hết thảy. Không chần chờ chút nào, bàn cổ lập tức mang theo Tô Thần chui nhập không gian hắc động biến mất không thấy gì nữa. Tiến về Tổ Long Vị Diện trên đường, Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ở tháp linh, ta hiện tại cần vô tận thôn phệ Long tộc, thân thể ta phải chăng có thể thừa nhận được?" Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình, muốn là không thể thừa nhận tình huống dưới, liền xem như chính mình tiến về Tổ Long Vị Diện lại có thể thế nào, toàn bộ thu nhập đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Đây nhất định là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình. "Chủ nhân, muốn là vẹn vẹn lấy thân thể ngươi, thôn phệ quá lực lượng khổng lồ, khẳng định sẽ để thân thể không thể thừa nhận, nhưng là ngươi trước tiên có thể mượn nhờ Tổ Long Phượng huyết vòng thôn phệ, sau đó lấy Tổ Long Phượng huyết vòng tuôn ra nhập thể nội, phiền toái như vậy chút, bất quá đối với ngươi mà nói, lại là bảo đảm nhất sự tình." Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, chính mình huyết luân thật là cần muốn tăng lên đẳng cấp, trước đó treo chọc Long tộc, thì là muốn thôn phệ Long tộc lực lượng, đến đề thăng huyết luân đẳng cấp. Hiện tại có toàn bộ Tổ Long Vị Diện thôn phệ, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tấn cấp. "Chủ nhân, đã ngươi lần này tiến về Tổ Long Vị Diện, nhất định có thể gặp phải Long thể, có thể bóc ra mà ra, dung nhập tự thân, như vậy đối với chủ nhân tự thân cũng sẽ có lấy rất tốt đẹp chỗ." "Minh bạch." Tổ Long Vị Diện, huyết luân tinh cầu một cái đẳng cấp cao vị diện, cùng tiên vực vị diện ngang cấp tồn tại. Tại cái vị diện này, Tổ Long tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại, xuống tới cũng là mỗi cái Long tộc thế chân vạc, cộng đồng trưởng quản lấy chỉnh cái vị diện. Long tộc số lượng, chiếm cứ chỉnh cái vị diện khoảng 1/3, không có võ giả tồn tại, toàn bộ đều là yêu thú hoành hành, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tổ Long vị diện Long tộc đến cùng có nhiều to lớn. Nhìn lên trước mặt cự đại thành thị, bàn cổ cười lấy hỏi, "Ở ngươi muốn như thế nào làm?" Tô Thần minh bạch bàn cổ ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, "Để ta thời gian có hạn, không có khả năng một mực lưu tại Tổ Long Vị Diện, cho nên từ giờ trở đi, ngươi cứ việc giết hại là được, ta đến thôn phệ." "Có thế chịu được sao?" Bàn cổ thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn tự hồ tại hỏi thăm Tô Thần thân thể là không có thế đầy đủ chịu được, rốt cuộc thôn phệ khổng lồ như thế Long tộc tộc người lực lượng, cho dù là hắn đều có chút không chịu đựng nổi, huống chi là Tô Thần. "Có thể. Cái kia đi." Tô Thần cùng bàn cổ hướng thẳng đến trước mặt đại thành đi đến, nơi này khắp nơi đều là yêu thú hoành hành, bên trong các loại thần long đều là quái vật khổng lồ. Tổ Long vị diện bất luận cái gì thần long cùng yêu thú, cũng sẽ không biến ảo hình người, toàn bộ đều là lấy bản thể tồn tại. Vừa mới đặt chân đại thành, bàn cổ trong tay xuất hiện bàn cổ phủ, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cả người trên thân bộc phát ra lực lượng kinh người khí tức. Bá thiên. Khủng bố búa lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vượt ngang toàn bộ đại thành, chỗ có thần long thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị búa lớn tản mát ra khí tức trấn áp. Đây là một trận giết hại, một phương diện đồ sát. Đối mặt ngôi sao cầu cảnh cường giả bàn cổ, bất luận cái gì thần long đều không thể ngăn cản, về phần hắn yêu thú, thì là bị tùy ý đồ sát, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Thương hại. Theo bàn cổ, Chỉ có giết hại mới có thể nhanh chóng mà tăng lên. Lúc trước hắn tiến về tinh không vũ trụ, cũng là một đường dựa vào giết hại, theo một cấp tinh không tu luyện giả, giết hại đến ngôi sao cầu cảnh, đến mức giết hại nhiều ít sinh linh, liền chính hắn đều không rõ lắm. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bàn cổ quá mức xung xoe, một cái được vinh dự tiên vực đệ nhất cường giả, thượng cổ ba đại bá chủ một trong ngôi sao cầu cường giả, vậy mà đối với mình như thế bao dung, hoàn toàn lực tương trợ chính mình tăng cao tu vi. Dưới tình huống bình thường, khả năng phát sinh sự tình sao? Coi như bàn cổ lại như thế nào dễ nói chuyện đều khó có khả năng, duy nhất giải thích cũng là bàn cổ trên người mình có mưu đồ. Đến mức cái này đồ, đến cùng đồ chính mình cái gì, hiện tại hắn còn không biết rõ ràng. Tô Thần mặc kệ nhiều như vậy, coi như biết rất rõ ràng bàn cổ có mưu đồ, hắn vẫn là hội chăm chỉ tu luyện, về sau sự tình, về sau giải quyết, trước chú ý ngay sau đó. Ngược lại không phải mình vị diện, Tô Thần cùng bàn cổ giết hại lên, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình cùng cố kỵ. Muốn là đổi lại tiên vực, bàn cổ chưa chắc sẽ làm như thế. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng tổ long phượng huyết vòng. Luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn, Tô Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Đại thành có vô số thần long. Tô Thần cũng coi là liều, căn bản không quản có bất luận cái gì hậu quả. Ngược lại Tháp Linh đã nói, chính mình chỉ cần phải mượn tổ long phượng huyết vòng. Tin tưởng thôn phệ lại lực lượng khổng lồ, đều có thể tiêu hóa. Tại bàn cổ trấn áp xuống. Đại thành trên dưới, căn bản không có bất luận cái gì một đầu yêu thú có thể ngăn cản được, bao quát chỗ có thần long ở bên trong. Trong màn đêm, Tô Thần thân thể khoanh chân tại hư không, đã toàn bộ thôn phệ, to lớn tinh huyết bị thôn phệ, đến mức nguyên thần thì là cưỡng ép thu lấy đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Không thể tiếp tục thôn phệ nguyên thần tăng lên nguyên thần cảnh giới. Muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, nhục thân cảnh giới theo không kịp, không chỉ có đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể để cho mình võ đạo căn cơ bất ổn, thậm chí xuất hiện sụp đổ. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, cũng là không thể thừa nhận sự tình. Ba ngày sau, Tô Thần triệt để luyện hóa tất cả tinh huyết, tu vi theo đỉnh phong toái đạo tiên đế cảnh tăng lên tới thượng vị tố đạo tiên đế cảnh. Rất là hưng phấn, thật đúng là cần phải dựa vào thôn phệ tinh huyết. Hơn nữa còn là long tộc tinh huyết, mới có thể nhanh chóng mà tăng lên. Ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ đi xuống, tin tưởng thời gian một năm, hắn thân thể liền có thể vượt qua nguyên thần. Rất là chờ mong. Chỉ có thân thể tăng lên tới cùng nguyên thần một dạng cảnh giới, thân thể cùng nguyên thần mới có thể đầy đủ dung hợp, đến thời điểm chính mình rốt cuộc không cần lo lắng, cần ngăn chặn nguyên thần tăng lên, chậm rãi mở hai mắt ra, liền không nhìn thấy bàn cổ, Tô Thần hai mắt thoáng nhăn lại. Trọn vẹn chờ nửa canh giờ. Nhìn lấy đột nhiên trở về bàn cổ, Tô Thần hỏi, "Ê bàn cổ huynh đi nơi đó?" Tổ Long tộc. Tô Thần minh bạch, Tổ Long vị diện có vô số Long tộc, bất quá tại Long tộc phía trên, thì là có Tổ Long tộc tọa trấn vị diện chi đỉnh. Bàn cổ vừa cười vừa nói, "Ê tại Tổ Long vị diện, Tổ Long tộc chính là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, bên trong Tổ Long song chí tôn, còn có 18 Tổ Long tôn giả, đều là đỉnh cấp tồn tại. Ta lần này tiến về Tổ Long tộc, cũng là dò xét tổ long tộc tình huống, tổ long song chí tôn cũng không tại, chỉ còn lại có 18 tổ long tôn giả, ta có thể giúp ngươi trấn áp bọn họ. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn muốn cũng là loại kết quả này. Lần này đến đây tổ long vị diện, thôn phệ hắn long tộc là một chuyện, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là muốn thôn phệ 18 tổ long tôn giả. Nguyên nhân rất đơn giản. Căn cứ bàn cổ chỗ nói, tổ long tộc 18 tổ long tôn giả, toàn bộ đều là tinh vân cảnh, nếu là có thể thôn phệ 18 tổ long tôn giả tinh huyết, tin tưởng mình thân thể, khẳng định có thể trong nháy mắt tăng lên tới cùng nguyên thần một cảnh giới. Đến mức tổ long tôn giả nguyên thần, cái kia càng là đồ tốt hơn. Đến thời điểm luyện chế càng không đan, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Hiện tại liền tiến về tổ long tộc, muốn là tổ long song chí tôn trở về, ta giúp ngươi bọc hậu, nhớ kỹ, đến thời điểm không cần quản ta, bởi vì bọn hắn liền xem như liên thủ, đều không thể lưu lại ta. Bàn cổ thân thể bên trên tản mát ra khí thế cường đại, căn bản chưa đem tổ long tộc để vào mắt. Bất quá cũng rất là lo lắng Tô Thần an toàn. Nơi này là tổ long vị diện, cũng không phải là tiên vực, Tô Thần được đến tiên vực bản nguyên lực lượng, có thể để phòng ngự ở cường giả thế công, không có nghĩa là có thể phòng ngự được tổ long vị diện cường giả thế công. Rất là chờ mong, Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức theo bàn cổ tiến về tổ long tộc. Tổ Long tộc. Tổ Long vị diện đỉnh phong tồn tại, có được Tổ Long song chí tôn, 18 Tổ Long tôn giả tồn tại. Chỉ lên trước mặt 20 tòa ngọn núi khổng lồ, mỗi một tòa ngọn núi khổng lồ đều giống như thần long xoay quanh, xuyên thẳng trời cao, loại kia to lớn khí thế, khiến người ta cảm thấy run sợ. Tô huynh, trung ương nhất hai ngọn núi, chính là Tổ Long song chí tôn chủ phong, còn lại 18 ngọn núi, toàn bộ đều là Tổ Long tôn giả sơn phong, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất, trấn áp tất cả Tổ Long tôn giả cảnh. Nên làm như thế nào? Tô thần cũng vô pháp xác định, bàn cổ phải chăng có thể làm đến trong nháy mắt trấn áp. Muốn là chạy mất một hai đầu, thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Tô thần rất là chờ mong, mình có thể thôn phệ 18 Tổ Long tôn giả, dù sao mình phải chăng có thể tăng lên nhục thân tu vi, cùng nguyên thần dung hợp, toàn bộ nhờ lần này. Tự hồ có thể đoán được Tô thần suy nghĩ trong lòng, bàn cổ vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh, hai tòa chí tôn Long Phong, chính là toàn bộ Tổ Long vị diện chỗ cốt lõi, ngươi lúc trước hướng chí tôn Long Phong, ta đi giúp ngươi trấn áp 18 Tổ Long tôn giả. Làm phiền ngươi. Không sao, chờ trở lại tiên vực, ta cần ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn cự tuyệt ta là đủ. Sau khi nói xong, bàn cổ vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô thần một mực tin tưởng vững chắc, thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Hắn cùng bàn cổ tính toán là bằng hữu sao? Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là, bàn cổ lại tận tâm tận lực địa tương trợ chính mình, chẳng lẽ chỉ là vì liên thủ chính mình đối phó Chúc Minh? Nhiều ít có chút quá xa xôi, rốt cuộc trước đó hắn, chỉ là toái đạo tiên đế cảnh mà thôi, cho dù là thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, muốn đột phá đến tinh không tu luyện giả, cũng cần một đoạn không ngắn thời gian, chẳng lẽ là vì chính mình trở thành tiên đế bản chi chủ, được đến tiên vực bản nguyên tán thành. Căn cứ Tô thần suy đoán, bàn cổ khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình. Mặc kệ nhiều như vậy. Tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là ngươi giúp ta giúp ngươi. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô thần lập tức hướng về phía trước Chí Tôn Long Phong nhanh chóng mà đi. Chí Tôn Long Phong. Tô thần vừa mới đặt chân Chí Tôn Long Phong, lập tức cảm nhận được nơi đây khác biệt, bởi vì Chí Tôn Long Phong thực sự quá yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh cực kỳ là không giống bình thường. Như vậy đại Chí Tôn Long Phong, vậy mà không có một đầu long, làm sao có khả năng sự tình, liền xem như Tổ Long Chí Tôn không tại, hắn thần rồng thì sao? Chẳng lẽ toàn bộ Tổ Long tộc chỉ có 18 Tổ Long tôn giả? Khẳng định là không thể nào sự tình. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, càng xem càng là không thích hợp, không dám tiếp tục lưu lại, hắn tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Ngay tại Tô thần quay người chuẩn bị trước rời đi thời điểm, khủng bố long tức ùn ùn kéo đến mãnh liệt mà đến, chỉnh một chút 12 vị thần long đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, chính là tới từ Tổ Long tộc Tổ Long song chí tôn, 18 Tổ Long tôn giả. Thậm chí ngay cả mệnh tuyền cảnh đều không có đột phá, vậy mà nghĩ đến muốn thôn diệt ta Tổ Long tộc, ngươi vẫn là rất phách lối. Ngươi chính là Tô thần. Bản tôn thật bội phục ngươi. Tiểu tử, ta đến giới thiệu cho ngươi, hai vị này Long Quỳ chí tôn cùng Long Ba Ba chí tôn, mà chúng ta thì là Tổ Long tôn giả, nắm trong tay toàn bộ Tổ Long vị diện, ngươi đã muốn nuốt giết chúng ta Tổ Long tộc, vậy chúng ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể xuất thủ. Toàn bộ đến đông đủ. Tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tổ Long song chí tôn không phải không tại Tổ Long tộc sao? Bàn cổ không phải đi trấn áp 18 Tổ Long tôn giả sao? Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô thần nhìn chằm chằm bốn phía 20 vị Tổ Long cường giả, đem chính mình đoàn đoàn vây khốn. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh. Giờ khắc này, Tô thần đã đoán được một hai. Mình bị bán. Tuy nhiên hắn không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật cũng là sự thật, bằng không lời nói, không cách nào giải thích hiện tại chỗ phát sinh sự tình. Bàn cổ biến mất 3 ngày, đồng thời nói với chính mình, Tổ Long song chí tôn không tại Tổ Long tộc. Kết quả đây, chính mình mới vừa tiến vào Chí Tôn Long Phong, liền đã bị vây nhốt. Đồng thời Tổ Long tộc bên trong, căn bản không có bất luận cái gì thần long tồn tại, điều này nói rõ cái gì? Bàn cổ ở đâu? Tô huynh đang tìm ta sao? Tổ Long song đến bên tôn thân, bàn cổ bóng người đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn ngập đạm mạc. Bất luận cái gì thần long không có xuất thủ, bọn họ đều đang đợi lấy bàn cổ. Có thể cho ta nguyên nhân sao? Tô thần nhiều ít có chút nghĩ không thông. Hắn thật là không có toàn bộ lựa chọn tin tưởng bàn cổ. Bởi vì theo Tô thần, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát bàn cổ ở bên trong. Bất quá dựa theo Tô Thần suy đoán, bàn cổ một mực tại toàn lực tương trợ chính mình, nói cho cùng cũng là nhìn lên chính mình là tiên đế bản chi chủ. Bị tiên vực tán thành, nắm giữ tiên vực bản nguyên lực lượng. Muốn là lựa chọn phản bội, vì cái gì bàn cổ muốn như thế đại phí khổ tâm, không tại tiên vực xuất thủ, mà chính là hết lần này tới lần khác muốn tới cái gọi là tổ long vị diện xuất thủ. Liền xem như xuất thủ, hắn cũng muốn nghe một chút nguyên nhân, nhìn xem bàn cổ vì sao muốn phản bội. Bàn cổ cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngược lại ngươi là người sắp chết, ta liền nói cho ngươi, ngươi chậm rãi nghe là đủ. Rửa tai lắng nghe. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta, Hồng Quân cùng Trúc Minh ba người, một mực không rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ sao? Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Năm đó ta cùng Hồng Quân hai người kết bạn rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ tu luyện, gặp phải Trúc Minh, hắn nói cho chúng ta biết một cái bí mật, một cái liên quan tới huyết luân tinh cầu, tiên vực bí mật. Bàn cổ vừa cười vừa nói, cái bí mật này ta không thể nói cho ngươi, bất quá ta cần ngươi đối tiên vực bản nguyên lực lượng. Tại tiên vực, ngươi có tiên vực bản nguyên thủ hộ, ta không cách nào đụng ngươi. Nhưng ở tổ long vị diện, ngươi sẽ bị ta luyện hóa, đến thời điểm ta chính là tiên vực chi chủ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nói cho cùng, bàn cổ thì là muốn luyện hóa chính mình, trở thành tiên vực chính mình, từ đó đoạt được tiên vực bí mật, mặc dù bây giờ hắn còn không biết, tiên vực đến cùng có bí mật gì. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Bàn cổ, ta quên nói cho ngươi, ta không chỉ có được đến tiên vực tán thành, ta thậm chí được đến huyết luân tinh cầu tán thành, không cần nói tại tiên vực, vô luận là tại huyết luân tinh cầu bất luận cái gì vị diện, ta đều phải đến tán thành, các ngươi muốn giết ta. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Nghe đến lời này, bàn cổ cùng Tổ Long Song Chí Tôn sắc mặt thoáng biến. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vậy các ngươi có thể thử một chút, nếu là có thể phá vỡ ta phòng ngự, thì coi như các ngươi lợi hại. Nhìn lấy như thế lòng tin 10 phần Tô Thần, bàn cổ tâm lý thực đã tin tưởng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể được đến tiên vực tán thành, trở thành tiên đế bản chủ nhân. Huống chi còn là bị huyết luân tinh cầu tán thành. Bàn cổ đột nhiên cười vừa nói, ở ngươi thật sự là cho ta vô cùng lớn kinh hỷ, bị huyết luân tinh cầu tán thành, ta nếu là có thể huyết luyện ngươi, liền có thể được đến tiên vực cùng huyết luân tinh cầu tán thành, đến thời điểm. Nói đến đây, bàn cổ không có tiếp tục nói đi xuống, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tô Thần lại không có chút nào kiên kỵ, hắn đã bị huyết luân tinh cầu tán thành, chỉ cần là huyết luân tinh cầu bản thổ võ giả cùng yêu thú, thì không cách nào thương tổn hắn. Hắn hoàn toàn có thể điều động tổ long vị diện bổn nguyên lực lượng, thủ hộ chính mình. Bàn cổ. Không được. Tổ long song chí tôn. Đồng dạng không cách nào phá vỡ phòng ngự. Bàn cổ minh bạch Tô Thần trong lòng lòng tin, không có chút nào lo lắng, ngược lại vừa cười vừa nói, kẻ Tô Thần, đã từng nhìn ta tiến về tinh không vũ trụ, ta được đến bàn cổ phủ, Hồng Quân được đến định giới Hạng Châu cùng Trúc Minh được đến thí nói phiến, toàn bộ đều là tinh không chí bảo, ngươi có thể điều động vị diện bổn nguyên thủ hộ, nhưng là ta muốn ngăn cách vị diện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể điều động sao? Nghe đến lời này, ánh mắt lập tức động lại. Định giới Hạng Châu. Tô Thần minh bạch bàn cổ chỗ nói ý tứ. Hồng Quân định giới Hạng Châu. Ngay tại lúc này, hai bóng người theo hư không bước ra. Bên trái nam tử áo đen, dáng người tinh tế, giống như cây trúc đồng dạng, đầu đầy đầu đinh giống như dây thép, đầy miệng răng hô, ngút trời mũi, mắt nhỏ, giống như chuột mặt đồng dạng, chính là Trúc Minh bá chủ. Bên phải bàn tử, nâng cao bụng lớn, tốt giống như 10 tháng hoài thai, thịt đôn đôn trên mặt ngũ quan coi như đoan chính, cũng là dáng người không cân đối, nửa người trên lớn lên, nửa người dưới ngắn, chính là tiên vực ba đại bá chủ một trong Hồng Quân. Trúc Minh sắc mặt rất là khó coi, hung hăng trừng bàn cổ liếc một chút, lạnh lùng nói, "Ê bàn cổ, ngươi thật đúng là đủ âm hiểm." Trúc Minh, ngươi ta năm đó ước định, tiên vực bí mật, ba người chúng ta chia đều, ta không giấu giếm, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là ta muốn liên thủ với Tô Thần đối phó ngươi, bởi vì ngươi quá mức tham lam, muốn nuốt một mình tiên vực bí mật. Ngươi vì cái gì đổi ý? Bàn cổ vừa cười vừa nói, ở ngươi ta ba người năm đó ở tinh không vũ trụ, cùng một chỗ kinh lịch sinh cùng tử, đã từng ta cứu qua ngươi, ngươi cứu qua hai người chúng ta gặp qua nghịch cảnh. mà ta không tin hắn. Tô Thần quá mức tà nhẫn, sao ngươi ta ba người đều muốn hung ác, ta lựa chọn ngươi, Chúc Minh, ngươi ta ba người lần này được đến tiên vực bí mật, ngày khác đặt chân tinh không vũ trụ, vẫn là một đội. Nói thật, Bàn Cổ không có chút nào giấu giếm, bởi vì hắn minh bạch Chúc Minh không phải người ngu, giấu giếm cùng nói dối căn bản chân đứng không vững cùng, còn không bằng chi tiết nói cho. Chúc Minh gật gật đầu, nói ra, ngày Bàn Cổ, là ngươi mình muốn độc chiếm tiên vực bí mật, là ngươi không để ý huynh đệ chúng ta tình nghĩa, năm đó ba người chúng ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, là ngươi toàn bộ đều quên. Hồng Quân không nói gì, hắn hiểu được Bàn Cổ cùng Chúc Minh ở giữa nghi ngờ, lại cũng không có biện pháp nào. Cùng sinh tử như thế nào? Cùng chung hoạn nạn thì phải làm thế nào đây? Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hết thảy đều là phù vân, hắn muốn nhúng tay, đều không thể nhúng tay, chỉ có thể hai bên thuyết phục. Hồng Quân thậm chí có thể khẳng định, nếu không phải là bởi vì Tô Thần xuất hiện, Bàn Cổ cùng Chúc Minh sớm muộn nhất chiến. Tô Thần xuất hiện, làm đến Bàn Cổ cuối cùng làm ra quyết định, chém giết Tô Thần, được đến tiên vực bản nguyên lực lượng, từ đó cùng bọn hắn cộng đồng tìm kiếm tiên vực bí mật, ba phần tiên vực bí mật. Không người nào nguyện ý đem đồ tốt chia sẻ ra ngoài, bao quát hắn ở bên trong, một số thời khắc đều muốn nuốt một mình, huống chi là Bàn Cổ cùng Chúc Minh. Không giống nhau Bàn Cổ nói chuyện, Hồng Quân vừa cười vừa nói, Ê đại ca, tam đệ, ba người chúng ta vẫn là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn huynh đệ, đã từng chúng ta tại tinh không vũ trụ là ba huynh đệ, cũng là trở về tiên vực, chúng ta quan hệ xuất hiện vết rách. Hồng Quân làm hòa sự lão. Bàn Cổ cùng Chúc Minh lại không muốn chết đập, lẫn nhau nghi ngờ cùng sinh tử chém giết. Tại tiên vực bí mật trước mặt, cuối cùng Bàn Cổ vẫn là lựa chọn tin tưởng Chúc Minh, từ bỏ Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Bàn Cổ, Tô Thần làm việc quá ác quá tuyệt, so với hắn càng thêm hung ác càng thêm tuyệt, loại này người để hắn cảm thấy sợ hãi. Trọng yếu nhất là, Tô Thần là tiên đế bản chi chủ, được đến tiên vực tán thành, nắm giữ tiên vực bản nguyên. Một khi Tô Thần thực lực tăng lên, đến thời điểm không cách nào làm đến áp chế thời điểm, chẳng phải là Tô Thần nói tính toán. Tối thiểu nhất hắn cùng Chúc Minh cùng sinh tử qua, đồng thời đã từng bọn họ cũng là huynh đệ, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Chúc Minh. Từ bỏ tại Tô Thần trên thân đánh bạc. Tô Thần mày nhíu lại lấy, rất là không kiên nhẫn nói ra, để các ngươi ba cái có hết hay không, muốn giết ta cứ việc xuất thủ, ta cũng rất muốn nhìn một chút, tiên vực thượng cổ ba đại bá chủ liên thủ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Căn bản không có đem ba người để vào mắt. Tại Tô Thần trong mắt, mặc kệ là tiên vực vẫn là tại Tổ Long vị diện đều là một cái dạng, ngược lại hắn không chỉ có thể được đến tiên vực bản nguyên thủ hộ, đồng dạng có thể được đến Tổ Long vị diện bản nguyên thủ hộ. Hồng Quân nhìn lấy Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Ngươi không hổ là bị tiên vực tán thành người." Long Quỳ hai vị Tổ Long chí tôn, đối với tiên vực bí mật rất là cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn hai người vô cùng rõ ràng, tiên vực bí mật, bọn họ khẳng định không cách nào nhúng chàm. Tin tưởng Bàn Cổ ba người, cũng không cho phép bọn họ nhúng chàm. Bọn họ đã đạt thành giao dịch. Tô Thần, ngươi cũng coi là chết đúng chỗ. Bàn Cổ vừa dứt lời, 23 vị đỉnh cấp cường giả đồng thời xuất hiện, riêng là ngũ đại ngôi sao cầu cảnh cường giả, trực tiếp bao trùm bốn phía. Trên mặt rất là đạm mạc, Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng. Vì phòng ngừa Thu Oanh xuất thủ, Tô Thần trực tiếp chặt đứt luân hồi thạch liên hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần minh bạch Thu Oanh nguyên thần tình huống rất là hỏng bét, không có thể tùy ý xuất thủ. Hắn không muốn để cho Thu Oanh bởi vì chính mình, làm đến nguyên thần đều diệt. Bị Bàn Cổ phản bội, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ. Đây cũng là hiện thực tàn khốc. Làm gì có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tốt. Bằng hữu. Không cần nói chính mình cùng Bàn Cổ mới vừa quen không lâu, liền xem như Bàn Cổ cùng Chúc Minh đã từng là cùng sinh tử bằng hữu, vì cái gọi là tiên vực bí mật, vẫn là có chỗ nghi ngờ, thậm chí là muốn vụng trộm làm chết đối phương. Trừ chính mình chí thân, còn có thổ lộ tâm tình bằng hữu. Theo Tô Thần, mãi mãi cũng không nên tin bất luận kẻ nào. Không nên tin. Tin tưởng hậu quả, cũng là phản bội, thậm chí bị đồ sát. Khủng bố long tức cuồn cuộn mà đến, 18 tổ long tôn giả bộc phát ra long tức, hình thành một mảnh cấm kỵ, điệp gia năm đại cường giả lực lượng, hình thành bá đạo thế công. Hung hăng rơi vào Tô Thần trên thân. Giờ núi lấp biển lực lượng hoàn toàn có thể phá hủy bất kỳ lực lượng nào. Cần phải biết rằng, năm người đều là ngôi sao cầu cảnh cường giả, không cần nói liên thủ chi uy, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều là tối đỉnh cấp tồn tại, có thể tùy ý hoành hành bất luận cái gì vị diện cường giả. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, bắt đầu ở bốn phía nhanh chóng vẽ lên, kín không kẽ hở, bao trùm tất cả phương vị. Từng cái ngự chữ nhanh chóng vẽ, líp nha líp nhíp ngự hình thành bản nguyên phòng ngự lồng khí, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm rầm. Hủy thiên diệt địa thế công hung hăng rơi vào phòng ngự lồng khí phía trên, căn bản là không có cách phá vỡ lồng khí, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nhìn đến Tô Thần chỗ nói không phải giả. Tô Thần không chỉ có được đến tiên vực tán thành, càng là được đến huyết luân tinh cầu tán thành. Không chỉ có là tại tiên vực, tại bây giờ Tổ Long vị diện phía trên, Tô Thần y nguyên có thể điều động vị diện bản nguyên lực lượng làm phòng ngự, từ đó ngăn cản được bọn họ liên thủ chi uy. Rất là bá đạo thế công, Tô Thần cũng có chút va chạm, liên tiếp lui về phía sau, bất quá cuối cùng là đến đỡ được. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần minh bạch lần này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận trận đánh trực diện. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã bị đồ sát. Duy chỉ có chính mình, tình huống có chỗ khác biệt. Hắn có thể điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lồng khí phòng ngự, bất quá vẫn là muốn mau rời khỏi. Khó có thể tin. Hồng Quân thổn thức không thôi nói ra, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả nhiên là không nguyện ý tin tưởng, một cái nho nhỏ tiên đế cảnh võ giả, lại có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ công kích. Đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao có thể có được tiên vực tán thành, trở thành tiên đế bản chi chủ. Trở thành tiên vực chi chủ cũng là thôi, bọn họ còn có thể lý giải. Hiện tại đâu? Tô Thần thật có thể điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng, Tô Thần là như thế nào làm đến? Long Quỳ cùng Long Ba Ba hai vị Tổ Long chí tôn, bao quát 18 vị Tổ Long tôn giả ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả đám đều nhìn đối phương. Vận dụng bảo vật. Hồng Quân gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái hạt châu, đại khái tròng mắt lớn nhỏ, toàn thân đen tuyền, có màu xám đường vân, líp nha líp nhít trải rộng chỉnh hạt châu phía trên. Tô Thần, cái khỏa hạt châu này tên là Định Giới Hạn Châu, là ta theo tinh không vũ trụ được đến không gian bảo vật, hắn có thể đoạn tuyệt bất luận cái gì vị diện khí tức, hy vọng ngươi may mắn. Định Giới Hạn Châu, Định Giới Hạn Châu. Tô Thần không hiểu Định Giới Hạn Châu uy lực, lại cũng không dám cứng đối cứng, nếu là thật có thể cách trở vị diện liên hệ, đến thời điểm hắn liền không cách nào điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng. Xoay người rời đi, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí vận dụng không gian thúng di. Muốn đi sao? Khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, Hồng Quân trực tiếp thôi động Định Giới Hạn Châu, hướng về Tô Thần ném ra bên ngoài. Chỗ có thần long đã phong tỏa bốn phía tất cả phương vị, Tô Thần muốn mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự giết ra ngoài, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Định Giới Hạn Châu trong nháy mắt đi tới Tô Thần trên đỉnh đầu, tiểu hạt châu nhỏ nhất thời bộc phát ra từng lùng đặc thù lực lượng, trực tiếp bao trùm bốn phía. Lực lượng ngăn cách bốn phía vị diện lực lượng, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Hắn phát hiện mình xác thực không cách nào điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng. Phiền phức lớn. Hắn hiện tại lớn nhất ỷ vào cũng là bản nguyên phòng ngự, vô luận là tại tiên vực, vẫn là tại Tổ Long vị diện, sở dĩ có thể phòng ngự tinh không tu luyện giả, bao quát tinh cảnh võ giả ở bên trong, đều là bởi vì hắn được đến tinh cầu tán thành. Không cách nào điều động bản nguyên lực lượng tình huống dưới, Tô Thần rất rõ ràng chính mình gặp phải phiền toái gì, đồng thời hắn hiện tại trong tay không có bất kỳ cái gì tinh huyết giọt nước. Triệu hồi ra khôi lỗ, Tô Thần lập tức cho khôi lỗ truyền vào mệnh lệnh. Một giây sau, huyết tế đồ tùy theo xuất hiện, khôi lỗ điều động huyết tế đồ. Trước đó Tô Thần đem huyết tế đồ để khôi lỗ dung hợp, cũng là phòng ngừa huyết tế đồ phản vệ chính mình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, huyết tế đồ khẳng định không phải tiên vực bảo vật, mà là đến từ tinh không vũ trụ, đến mức là đẳng cấp gì bảo vật, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Tô Thần rất ít vận dụng huyết tế đồ. Hắn chỗ lấy đang điên cuồng tương trợ khôi lỗ tăng thực lực lên, chủ yếu là có ba nguyên nhân. Đệ nhất, từ khi hắn được đến khôi lỗ đã từng cứu qua hắn rất nhiều lần, đồng thời khôi lỗ thực lực càng mạnh, đối tự thân càng là có lợi, đây là không hề nghi ngờ. Thứ hai, khôi lỗ đã bắt đầu luyện hóa huyết tế đồ, có thể nói như vậy, khôi lỗ thực lực càng mạnh, càng là có thể khống chế huyết tế đồ, phát huy huyết tế đồ uy lực chân chính. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút. Tháp Linh trước đó nói qua, chính mình được đến khôi lỗ không đơn giản, để cho mình thật tốt bồi dưỡng. Hắn tuyệt đúng lựa chọn tin tưởng Tháp Linh lời nói. Huyết tế đồ phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, Mênh mông biển máu theo huyết tế đồ bên trong lăn lộn mà ra, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Bị định giới hạn châu bao trùm không gian, huyết tế đồ cũng đồng dạng bao trùm. Tinh không chí bảo. Kẻ này lại có tinh không chí bảo. Nhìn lấy bị định giới hạn châu, thuận lợi giam cầm Tô Thần, vậy mà lấy ra một tấm đồ, bộc phát ra lực lượng hung hăng oanh kích lấy định giới hạn châu. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Xuất thủ. Bàn Cổ cùng Trúc Minh sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bọn họ không dám có chút chần chờ, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi Tổ Long vị diện. Thật vất vả giam cầm, nếu như bị Tô Thần chạy mất, tùy tiện đi vào một cái vị diện trốn, huyết luân tinh cầu vô biên vô hạn, có vô số vị diện, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải trấn áp Tô Thần, lớn nhất để bọn hắn cảm thấy phiền muộn là, Tô tộc phòng ngự rất là bá đạo, không cần nói long thương cùng huyết đao không cách nào phá vỡ, cho dù là Bàn Cổ đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Đến bây giờ, Bàn Cổ bọn người không cách nào nghĩ thông suốt, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Ta đến từ hắn tinh cầu, huyết luân tinh cầu bản nguyên vô dụng với ta, vì sao hắn có thể ngăn cản được ta công kích? Đây là Trúc Minh không nghĩ ra sự tình. Bởi vì bọn hắn đã đoán được, Tô Thần coi như được đến huyết luân tinh cầu tán thành, thu hoạch được tinh cầu bản nguyên phòng ngự, lại không thể chống đỡ được tinh không vũ trụ võ giả. Trúc Minh, ngươi không nên dùng nơi này bản nguyên lực lượng. Nghe đến Bàn Cổ lời nói, Trúc Minh trong nháy mắt minh bạch Bàn Cổ ý tứ. Khẳng định là mình vận dụng Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng, nghĩ muốn nhờ bản nguyên lực lượng phá vỡ bản nguyên phòng ngự, khẳng định là không thể nào sự tình. Loại tình huống này, Trúc Minh đương nhiên sẽ không lại điều động Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng, thực tu vi đột phá đến Chúa Tể Cảnh, bao quát tuyệt thế Chúa Tể Cảnh, đều đã có thể điều động bản nguyên. Tô Thần được đến tinh cầu vị diện tán thành, nghĩ muốn nhờ bổn nguyên vị diện đánh giết Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Cuồng bạo thế công, thông qua định giới hạn châu lồng khí giam cầm, hung hăng công kích đi vào. Rầm rầm rầm. Huyết tế đồ liền xem như lại cường đại, đối mặt thực lực chênh lệch như thế cách xa. Đồng thời Trúc Minh không phải tới từ bản thổ võ giả tình huống dưới. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Đây là huyết tế đồ ngăn cản được đại bộ phận thế công. Bằng không lời nói, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị đánh thành tro cặn. Nhìn lên trước mặt đỉnh cấp cường giả, Tô Thần một ngụm máu tươi phun ra, 18 tổ long tôn giả lần nữa phong tỏa bốn phía, rõ ràng cũng là quyết tâm muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết. Hắn người vẫn là thoáng có thể ngăn cản được, duy chỉ có cái này Trúc Minh, thật sự là phiền phức, chỉ cần Trúc Minh không sử dụng Tổ Long vị diện bản nguyên lực lượng, như vậy hắn ngưng tụ ra bản nguyên phòng ngự, thì không cách nào phòng ngự Trúc Minh thế công. Còn có cũng là Hồng Quân định giới hạn châu, xác thực có thể cưỡng ép cách ly vị diện bản nguyên lực lượng. Tô Thần, ngươi lần này xem như xong, bất quá ngươi cũng coi là chết đúng chỗ, ta có thể đáp ứng ngươi, giữ lại ngươi toàn thây, đồng thời đưa ngươi thi thể đưa về Tô tộc. Tại Bàn Cổ bọn người trong mắt, Tô Thần đã là cái chết người. Muốn người có người, muốn bảo vật có bảo vật, coi như Tô Thần được đến toàn bộ huyết luân tinh cầu tán thành, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Định giới hạn châu y nguyên phiêu phù ở hư không, bao phủ Tô Thần. Trúc Minh rất là không kiên nhẫn nói ra, ngài đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh đánh giết luyện hóa, chúng ta còn có chuyện trọng yếu làm. Thật vất vả khóa chặt một cái bị tiên vực tán thành người. Trúc Minh rất là vội vã không nén nổi. Bàn Cổ lại là lắc đầu, nói ra, người ta cùng hắn tốt xấu là một trận bằng hữu. Tô Thần, tại ngươi lúc sắp chết, ngươi có thể tùy ý đưa ra một cái điều kiện. Ngươi có tốt như vậy? Ta đối với bằng hữu luôn luôn không tệ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, chà chà khóe miệng máu tươi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, cũng là vận dụng 10 đoá hoang liên, nhìn xem mượn nhờ bản nguyên lực lượng, thôi động 10 đoá hoang liên. Phải chăng có thể thuận lợi bỏ chạy? Phải chăng vận dụng tinh huyết dọc nước thôi động 10 đoá hoang liên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, ngày Bàn Cổ, ta muốn cùng Long Thương lên giường, có thể chứ? Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Long Thương cùng Bàn Cổ ở giữa có tư tình, nguyên bản còn muốn đem Bàn Cổ xem như bằng hữu, cùng một chỗ đối phó Trúc Minh, hiện tại xem ra, ba đại bá chủ đều muốn đưa mình vào chỗ chết. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt mạnh như thế người, khẳng định hoảng sợ đều bị hù chết. Duy chỉ có Tô Thần, không có sợ hãi chút nào. Ngươi như là đã đoán ra ta cùng Long Thương quan hệ, còn dám như thế nói, nhìn đến ngươi là thật rất phách lối. Phải chăng phách lối, ta không biết, nhưng là bàn cổ, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ta trở về tiên vực, ta sẽ làm lấy mặt ngươi, để Long Thương trở thành ta lô đỉnh. Hỗn độn song tu bổ sung thuật bên trong, có một môn một phương diện tu luyện bí thuật, cũng là hai người song tu, một phương có thể tùy ý thu lấy, một phương khác thì là sẽ bị trực tiếp ép khô. Loại này song tu, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện thi triển, bởi vì cùng hắn song tu người, đều là hắn hồng nhan tri kỷ, làm sao có khả năng làm ra dạng này sự tình. Bất quá đối với địch nhân, Tô Thần lại là không có chút nào thủ hạ lưu tình, tỉ như Long Thương loại địch nhân này, hơn nữa còn là bàn cổ loại này người thân nhân, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố cưỡng ép thu lấy, đem Long Thương biến thành song tu lô đỉnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, bàn cổ cùng Long Thương tuy nhiên các có ý tứ, bất quá hai người chưa hẳn phát sinh qua thực chất tính quan hệ, rốt cuộc hắn tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, nữ nhân là lần đầu tiên, đối với hắn tương trợ mới là lớn nhất. Bàn cổ rất hài lòng, vừa cười vừa nói, ở ngươi miệng thật đúng là đủ cứng, chờ ta một chút sẽ đem ngươi hàm răng, từng viên địa rút ra. Bàn cổ, ngươi chừng nào thì biến đến như thế nói nhảm nhiều, ngươi không ra tay, vậy ta tới trước. Trúc Minh thực sự không nguyện ý nói nhảm đi xuống, cùng một người chết nhiều dày vò khốn khổ, hắn cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Bọn họ trong mọi người, chỉ có hắn có thể trọng thương Tô Thần, người khác chỉ có thể mượn nhờ định giới Hạng Châu. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết Tô Thần lập tức trở về tiên vực. Lần này, bàn cổ cùng Hồng Quân đều không có ngăn cản, Trúc Minh hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Oanh! Ngay tại lúc này, một cổ vô hình ba động, đột nhiên theo Tô Thần sau lưng lăn lộn mà ra, hung hăng đụng vào Trúc Minh trên thân, tới cũng nhanh, trở về càng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.